Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 93. Đạo chủ tự bạo, đến lúc cuối cùng một cỗ huyết khí xông vào vòng xoáy bên trong. Thẩm Long Tâm buông ra, hắn quay đầu nhìn xem nữ đạo chủ, nở nụ cười, lập tức nói, cái kia thạch vò, còn có tế đàn đều giao cho Hùng Quan. Không biết có thể hay không triệt tiêu chúng ta nợ nần. Nữ đạo chủ sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi, ngươi cái này muốn như vậy làm? Mặc dù ta không phải ước định cao thủ, nhưng nhìn hai thứ đồ này, tuyệt đối thắng qua ngươi vay mượn. Thẩm Long lắc đầu cười khổ nói, mặc dù giá trị cao hơn, nhưng là hiện tại ta trong tay ta thật đúng là không dùng được. Không bằng cho các ngươi. Nếu là băn khoăn, có thể lại cho ta một ít vật liệu, dùng để chữa trị thuyền rồng. Chữa trị thuyền rồng, nữ đạo chủ sửng sốt một chút, nói, cái này không hảo hảo sao? Chờ một lúc, liền không nhất định, Thẩm Long nhìn xem tế đàn thượng phương, lập tức đem thuyền rồng lái qua. Đối với đạo chủ lời nói, thứ này, giao cho đạo chủ thu lấy, hiện tại bắt đầu. Bọn chúng đều thuộc về Hùng Quan. Thẩm Long trong lòng không có một chút đáng tiếc. Trước nói tế đàn, loại này chuyên môn tế đàn, đặt ở Hùng Quan bên trong có chút tác dụng, có lẽ có thể lại tế luyện, có lẽ có thể dùng đến nghiên cứu. Nhưng là Thẩm Long không có khả năng dùng cái này nữa hiến tế huyết bức. Bởi vì Thẩm Long cảm giác huyết bức khẳng định liền muốn vẫn lạc. Sau đó chính là cái kia thạch vò, huyết vượng, mặc dù có được hai cái pháp tướng, nhưng là Thẩm Long cảm giác được cái này cũng không phải là Thẩm Long cần. Hơn nữa hiện tại đã tổn hại, Thẩm Long năng lực lại không thể chữa trị, cho nên chỉ có thể bán đổ bán tháo. Đương nhiên, mặc dù là như thế, giá trị chắc chắn sẽ không thấp, nữ đạo chủ khẳng định vậy phát hiện hai điểm này. Cho nên không còn có thuyết phục. Bất quá nàng vẫn là nhớ mãi không quên. Ngươi đến cùng tính kế thế nào hắn? Thẩm Long tập trung tinh thần, nhìn xem nữ đạo chủ trong nháy mắt thu lấy hai kiện bảo bối. Đột nhiên, hư không một tiếng rú thảm. Thẩm Long quát to một tiếng. Đi mau, a, tiểu tử, bản tôn đối với ngươi máu hết sức quen thuộc. Ngươi tự nhiên dám đến. A. Bản tôn đây là thế nào? Hắn giống to, Thẩm Long quay đầu nhìn xem đã biến thành màu máu vòng xoáy. Quay đầu nhìn thoáng qua, nữ đạo chủ cũng quay đầu nhìn xem, đột nhiên nhíu mày hỏi, nói cách khác, ngươi những cái kia tinh huyết có vấn đề. Nàng nhíu mày trầm tư, hỏi, ta vậy nhìn qua những cái kia tinh huyết, không có vấn đề chứ? Chính nàng hiện tại cũng không xác định. Bất quá nhìn xem cái kia màu máu vòng xoáy bên trong gào thét. Nữ đạo chủ lại có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn nhìn xem Thẩm Long. Đột nhiên Thẩm Long kêu lên. Tiền bối, tranh thủ thời gian phòng ngự. Ta thuyền rồng không có mạnh như vậy phòng ngự. Hoặc là công kích cái kia vòng xoáy. Tranh thủ để hắn vẫn lạc. Không được, chúng ta không thể nhúng tay chuyện của các ngươi. Tiến công, dù cho mạnh nhất phòng ngự, Thẩm Long hận chết nữ nhân này, đầu óc hư mất sao? Nữ đạo chủ nghĩ nghĩ, trong tay đột nhiên xuất hiện một đầu xanh biếc cây sáo. Tiếng sáo du dương, một khúc nở rộ, cái kia vòng xoáy trong nháy mắt có không ổn định dấu hiệu. Nàng nhìn Thẩm Long một chút, truyền âm nói, ta thích tiến công, huyết bức đạo chủ kêu thảm chỉ còn. Nương theo lấy sợ hãi, đột nhiên, tại màu máu vòng xoáy bên trong, đi ra một tôn trường bào màu đỏ ngòm đạo nhân. Hắn con mắt đỏ ngầu nhìn xem Thẩm Long thuyền rồng, cho dù là ẩn thân bên trong, vậy nhìn thấy Thẩm Long thuyền rồng, Thẩm Long cảm giác được phía sau lông tơ chợt lập, đột nhiên hư không bên trong xuất hiện một cái đỏ tươi mặt trời, hướng về Thẩm Long phương hướng rơi xuống. Nữ đạo chủ trước người, hiển hiện một cái thuẫn bài. tinh mỹ kim ngọc màu sắc, cái kia màu máu mặt trời. Tại Thẩm Long thuyền rồng trước người căn bản không có dư lực. Hạo Thiên, chúng ta đi mau. Nữ đạo chủ ánh mắt biến thành lạnh lùng. Nàng cảm giác được đối thủ lợi hại. Đương nhiên, Thẩm Long có thể dẫn ra huyết bức. Hơn nữa có được loại kia nghị lực. Trong nội tâm nàng vậy bội phục. Cho nên không còn có gọi tiểu tử. Thẩm Long đã sớm chuẩn bị. Thuyền rồng phía trên bốn môn chủ pháo. Còn có cái khác pháo đài đều xuất hiện. Siêu phụ tải liên tục liên từ phát xả hai lần. Trong nháy mắt chung quanh hỗn độn hỗn loạn. Địa hòa phong thủy tứ ngược. Điêu trùng tiểu kỹ. Cho ta chấn. Phàm là đạo chủ. Đương nhiên đều có thể chấn áp địa hòa phong thủy. Cái kia hỗn loạn địa hòa phong thủy. Cơ hồ là trong chốc lát liền bị chấn áp. Đương nhiên. Cái này nháy mắt cho Thẩm Long thời gian. Hắn thuyền rồng phía trên, liên tục phóng thích ba lần pháp tướng, thuyền rồng hộ mệnh pháp tướng phổ thiên ánh sáng, làm vô tận tia sáng chiếu rọi, huyết bức đạo chủ thê thảm thanh âm tại tia sáng bên trong gào thét. Thẩm Long trong lòng thoải mái, hắn cảm thấy dạng này đã coi như là thành công, bất quá đột nhiên hư không hỗn độn tựa như vỡ ra thanh âm. Tại Thẩm Long vang lên bên tai. Lập tức nghe được nữ đạo chủ kinh hô một tiếng. Hạo Thiên, chạy mau, tên kia điên rồi, chính là điên rồi. Huyết bức không có rút lui, không có an tâm trở về trấn áp thương thế, mà là trực tiếp đi tới. Tại Thẩm Long pháp tướng trong công kích, sôi nổi mà lên, hướng Thẩm Long lao đến. Hắn vốn là vậy tu luyện huyết mạch pháp tắc. Lúc này nhất thời không tra hấp thu pha tạp độc tố huyết dịch. Đương nhiên biết nọc độc này lợi hại. Hắn biết mình giải không được. Dứt khoát liền đem Thẩm Long bóp chết. Có lẽ có thể tại Thẩm Long trên thân tìm tới giải dược. Thẩm Long hoàn toàn chính xác có được giải dược. Bởi vì loại độc tố này chính là Thẩm Long dùng một gốc độc dược dược vương tế luyện mà thành. Sau khi hoàn thành trong đỉnh có được hai viên đan dược. Trong đó một viên đỏ như máu. Cùng máu tươi một cái nhan sắc. Đây chính là độc dược. Một viên khác đen nhánh. Đồng thời tản ra hôi thối. Chính là giải dược. Hai người cùng lò mà sinh. Bất quá Thẩm Long đương nhiên sẽ không giao ra viên này giải dược. Đương nhiên, cũng không phải Thẩm Long không hủy diệt viên đan dược kia. Mà là hắn cần độc đan phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Cần giải dược, ôn dưỡng đan dược. Cần chờ đến độc đan triệt để độc phát. Độc đan biến mất về sau. Mới có thể tiêu tán. Nữ đạo chủ sắc mặt đại biến. Trước người tấm chắn phát ra tia sáng. Đối với Thẩm Long quát. Bản tôn vừa vặn tấn thăng đạo chủ. Còn không có ổn định cảnh giới. E sợ trong lúc nhất thời không đối phó được. Chúng ta đi nhanh đi. Hắc hắc, còn có một cái tiểu long đạo chủ. Rất lâu đều không có uống qua long tộc đạo chủ máu tươi. Thâm trầm thanh âm tại Thẩm Long bên. Tai truyền đến, Thẩm Long sắc mặt đại biến. Tại Thẩm Long phổ thiên ánh sáng phía dưới. Huyết bức tựa như không chút nào tổn thương. Đây chính là chênh lệch. Thẩm Long mặc dù sờ mó ra hộ mệnh pháp tướng, nhưng là tại đạo chủ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thẩm Long sắc mặt đại biến, tâm hung ác dậm chân một cái, thuyền rồng phía trên, hiển hiện một tôn long ảnh. Sau đó Thẩm Long hét lớn, thuyền rồng lập mệnh pháp tướng, nhất phi trùng thiên, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, không bay thì thôi. Nhất phi trùng thiên, đây là lập mệnh pháp tướng. Thẩm Long lúc đầu tưởng rằng một cái cường đại công kích thần thông. Không nghĩ tới là như thế một cái chạy mệnh thần thông. Bất quá Thẩm Long đạt được về sau, một mực không có sử dụng quá. Hắn sắp tới bảo tồn lại, làm chí mạng nhất thời điểm để chạy trối chết. Tựa như là hiện tại, thuyền rồng đột nhiên hóa thành cự long. Ở trong hỗn độn lắc lư thân thể, đột nhiên lóe lên liền biến mất cùng hỗn độn bên trong. Huyết Bức đạo chủ nhìn xem cái kia một đầu thần quang, nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi đều phải chết, ai cũng trốn không thoát. Một đạo huyết ảnh tại đạo chủ trên thân phát ra, sau đó đuổi theo. Nữ đạo chủ nhìn xem cái kia màu máu quang ảnh, mang trên mặt kinh hãi nói, huyết độn, hắn tự nhiên sử dụng huyết độn. Huyết độn là muốn sử dụng tự thân tinh huyết đến sử dụng bí pháp. Bất luận tại cái kia giai đoạn, huyết độn đều là thật nhanh, bởi vì muốn tốt cho này tựa như đem tiềm lực của mình đào lấy hết. Mà đối với huyết bức, cũng là nặng nề gánh vác, bởi vì hắn lúc này chính là trọng thương, cần dùng đến tinh huyết thời điểm. Nữ đạo chủ cảm giác được huyết bức đối với hai người bọn họ tuyệt sát chi ý. Hạo Thiên, tại mau một chút, Thẩm Long gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm huyết bức đạo chủ huyết mâu. Hắn muốn quan sát, tại huyết bức đạo chủ trên người độc dược hiệu quả. Tại trong thiên cung, một đám nữ nhân bắt đầu ghi chép, phân tích, đột nhiên, một tiếng kinh hô, trí tuệ lĩnh thần kêu lên. Hạo Thiên, ta suy tính ra, huyết bức đạo chủ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ bên trong, các ngươi cẩn thận, Thẩm Long gật gật đầu, nhẹ nhàng đối với nữ đạo chủ lời nói, tiền bối, chúng ta lại kiên trì một khắc đồng hồ về sau chúng ta liền thắng, tiền bối có cái gì thủ đoạn, đều lấy ra. Nữ đạo chủ trừng Thẩm Long một chút, hừ lạnh một tiếng nói, lần này thua thiệt lớn, tiểu tử ngươi sau này phải bồi ta. Nàng nói xong, khẽ kêu một tiếng, trong tay xuất ra mấy cái hạt châu màu tím, ném đi một viên, trong nháy mắt Thẩm Long sắc mặt tái nhợt, quát to, Hồng Mông tử khí lôi, chớ làm loạn. Oanh một tiếng, Thẩm Long thuyền rồng ở trong hỗn độn sóc này, Thẩm Long tâm tình bình phục, lập tức cảm thụ một phen, không có tự suy nghĩ một chút bên trong uy lực lớn. Người nhát gan, không phải cái gì Hồng Mông tử khí lôi, bất quá là ánh sáng tím lôi thôi, bề ngoài nhìn qua không sai biệt lắm, dùng để hù dọa người. Nữ đạo chủ khinh bỉ nhìn Thẩm Long một chút, Thẩm Long im lặng nhìn xem hắn tiếp tục ném, mặc dù nói là hù dọa, nhưng là uy lực cũng không tính là nhỏ, mỗi một viên luôn có thể ngăn cản huyết bức tiến công. Hơn nữa loại này thần lôi tiến vào đạo chủ cảnh giới liền có thể cô đọng. Đương nhiên, cần thiết phương pháp, nữ đạo chủ không có hao phí toàn lực cô đọng tử khí lôi, nhưng là ngưng luyện ánh sáng tím lôi, về số lượng vẫn là rất khả quan. Một khắc đồng hồ, kéo chết ngươi. Nữ đạo chủ oán niệm sâu đậm, bởi vì vừa rồi nàng tự nhiên có chút kinh hoàng, mặc dù không biết Hạo Thiên tiểu tử này có chú ý đến hay không, nhưng là nàng cảm thấy đỏ mặt, cho nên bắt đầu chút giận, hẳn không có chú ý tới a. Nữ đạo chủ có chút lo lắng nhìn thoáng qua Thẩm Long, nhìn thấy Thẩm Long ngay tại nhìn chăm chú lên huyết bức, hắn quan sát đến huyết bức đạo chủ nhất cử nhất động, trong miệng nỉ non tự nói, sức chiến đấu không thay đổi, hoặc là càng thêm cuồng bạo, càng thêm khát máu, ý chí yếu kém, dễ giận, bất kể sinh tử, sắc mặt trắng bệch, mạng sống như treo trên sợi tóc, thiêu đốt tinh huyết, đây là uống chấm cầm máu, chấm chấm, làm dài răng rạc một khắc đồng hồ cuối cùng đi tới thời điểm. Thẩm Long phát hiện cái kia huyết bức đã dầu hết đèn tắt. Mặc dù vẫn như cũ đuổi được Thẩm Long, nhưng là đã không có dư lực. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Thẩm Long, đột nhiên trong mắt mang theo ác độc, hét lớn một tiếng, huyết độn, tinh huyết bốc cháy, trên người hắn hiển hiện một tầng hỏa diễm áo khoác, cũng là đỏ như máu hỏa diễm, bỗng tăng vọt. Đây là trước khi chết bổ nhào về phía trước, đây là hồi quang phản chiếu. Đối với Thẩm Long thuyền rồng, trong miệng hắn chỉ có oán độc chớ chú, ta chớ chú, các ngươi sẽ cùng ta chung quy về tận, muốn ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Đột nhiên một tiếng bạo tạc,